Đợi đi, ta sẽ giết hết đám nam chính mấy người. Quyển 1, góc truyện audio.com. Vì muốn trốn thoát khỏi căn nhà đó, cô mặc một bộ đồ không thể đơn giản hơn được nữa, đeo kính bảng to, mang khẩu trang đen rồi lén lút vào bệnh viện. Chấm chấm, mợ nó, cảnh sát bao vây đến đây luôn rồi. Mỹ Nhi nghiến răng nghiến lợi mò vào phòng bệnh của Mạc Khanh. Này Lam Nghi sao? Em bịt mặt nhìn gớm quá vậy. Mạc Khanh đột nhiên lên tiếng nói có hơi to nên cảnh sát lập tức ập vào. Đờ cờ mờ, tên này muốn hại chết bổn cô nương hả? Được, thế thì cả hai cùng chết, hô hô hô. Suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu cô lập tức bịt miệng Mạc Khanh lại, xoay người vào phòng vệ sinh một cách thuần thục rồi kéo tay Mạc Khanh chuồn ra từ cửa. Sổ, cô kéo tay cậu cùng chạy tới một đồng cỏ hoang vắng trên đồi núi. Trên cánh đồng hoang vắng, một trai một gái kéo nhau chạy trên bãi cỏ không ngừng la hét rất lãng mạn, nếu bạn đứng từ xa nhìn nó sẽ như này. Em kéo anh đi đâu vậy? Người con trai ôn nhu như nước hỏi. Em đưa anh đi trốn, cô gái nháy mắt tinh nghịch, mới chàng trai miệng không ngừng la hét thích thú. Hai người chạy tới sườn núi thì dừng lại, người con gái thở phì phì, nhịp thở gấp rút phù phù mệt chết, mà không ngờ anh nặng tới vậy. Người con gái oán trách chàng trai vội mang một vẻ mặt sợ hãi ăn năn mà nói, Hani. Anh xin lỗi Hani nha, anh dắt em về. Người con trai định dắt tay người con gái đi, người con gái lập tức nhào vào cả hai lăn vào bụi cỏ, âm thanh cực kỳ ái muội. Tưởng tượng như này là người ngoài nhìn vô là biết ABC chi Z rồi. Vâng, nếu đứng từ xa mà nhìn thì mắt bạn bị xếch rồi đấy, không có ngôn tình đeo gì đâu, đây là bộ dạng sói muốn ăn thịt nai đấy, hiểu không? Nếu nhìn gần chắc chắn sự thật sẽ như thế này đây. Này, cô kéo tôi đi đâu? Thằng con trai mặc đồ bệnh nhân ai oán nhìn cô con gái phía trước, ánh mắt như không ngừng muốn nuốt chửng cô. Trái lại cô chẳng hề sợ hãi, trừng mắt lên nghiến răng ken két, tôi đưa anh đi tự tử đấy đi. Không nói rồi cô kéo tay anh chạy với vận tốc ánh sáng xuống sườn núi, cô thở phì phò đệch mợ mệt chết mẹ đi được. Người con trai nhìn cô chu giống lên không khỏi nhịn cười, điệu bộ an nan hối lỗi là giả, tôi đưa cô về uống nước, mị nó khỏi đi thôi, còn chưa tính sổ anh đâu. Tiếp chiêu, cô nhảy bổ vào chàng trai đè hắn xuống đập cô một trận, vì mất rất nhiều sức cả hai thở hổn hển vậy mới bị lầm là hoàn cảnh không tốt đẹp. Thôi thì hôm nay cứ cho là hẹn hò với một tên ốm yếu đi. Cả hai đi tản bộ xuống dưới gần chân núi, chọn một bóng râm mát mẻ, hai người ngồi xuống. Chàng trai lên tiếng trước, lần này tôi đi chữa trị bên nước ngoài, em có đi cùng tôi không? Anh nhìn cô bằng ánh mắt hy vọng. Đi nước ngoài à? Ngu gì không đi, đi qua đó được ngắm trai đẹp nè, hơi bị thích nhá, còn trốn được mấy cái người tâm thần phân liệt này cũng tốt chứ bộ. À mà cũng nên thăm ba mẹ của cô nữ phụ này à hát. Người ta nói câu này không sai, có trai quên cha mẹ. Cô không do dự liền gật đầu đồng ý, chắc cũng phải theo kịch bản ngôn tình xíu nhì, anh ở đâu em đều theo anh. Xong còn cười một cái có lực sát thương 3200W, làm vỡ nát quả tim bé nhỏ của chàng trai ốm yếu. Bỏ vô trong đây, ngôn tình chắc không sao đâu nhỉ, không vừa ý cứ ý kiến với mình nha. Yêu Mina, san nhiều moa moa, GT, 3 cách chương.